Huấn luyện viên Trình đứng ở vị trí lúc nãy, khóe miệng cong cong mang theo ý khen ngợi, không tệ. Thời gian trôi qua, số lượng huấn luyện viên từ từ giảm bớt. Bạch Thời chậm rãi chạy tới bên cạnh những huấn luyện viên còn lại, thảnh thơi sóng vai chạy cùng họ, mặt liệt liếc qua. Cũng phải nói thêm là mặt bạn nhỏ này không đỏ và hơi thở cũng không gấp chút nào. Huấn luyện viên, má ơi, đây là người máy hả? Trên trán Bạch Thời rịn ra một lớp mồ hôi, nhưng hơi thở rất đều đặn. Khuyên nhủ, lúc nãy em vừa thấy có người mang theo hộp cơm qua. Có vẻ sắp tới giờ ăn cơm rồi, các thầy không đói bụng hả? Huấn luyện viên nhắc nhở, thực ra chỉ cần chạy được xa hơn một huấn luyện viên là có thể miễn. Bạch Thời hỏi, vậy các thầy còn chạy làm gì? Tổng huấn luyện viên chưa nói dừng. Huấn luyện viên đau khổ nói, mấy ngày nữa các cậu sẽ hiểu, anh ta nói tuân theo quy củ cũng được thôi, nhưng không nói cho các cậu biết. Ở đây, anh ta chính là quy củ. Bạch Thời gật gật đầu, vẫn bình tĩnh như trước. Không sao, em đã từng gặp người biến thái hơn thế, chịu được, lại nói. Bởi vì một vài nguyên nhân nên sáng sớm em chưa ăn sáng, các thầy thông cảm cho vị thành niên một chút, đừng gắng gượng nữa. Huấn luyện viên, các tân sinh đang đợi họ xong việc, cả đám đứng nhìn không nén nổi sửng sốt. Trong đội ngũ của ban một hệ cơ giáp có một thiếu niên bỗng lên tiếng, người kia chính là người yêu của Tống Minh Uyên. Sinh viên đứng bên cạnh lập tức đáp, dạ phòng thiếu, chính là hắn. Thiếu niên nhìn Bạch Thời, từ từ nheo mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, Hoàng Quyền. Bạch Thời không phải kéo dài đến khi huấn luyện viên cuối cùng ngừng chân, bởi vì lúc họ chạy được nửa đường, huấn luyện viên Trình đã từ bi hô ngừng, ý bảo thế là được rồi. Mặc dù không có kết quả, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy Bạch Thời có thể làm được. Trong đội ngũ tân sinh vang lên tiếng than thở, chắc là huấn luyện viên sợ mất mặt đây mà. Huấn luyện viên Trình liếc nhìn họ, nét mặt vẫn bình thản như trước. Sắc mặt lại có vẻ như cười như không, nụ cười này khiến khí thế bản thân tăng mạnh, còn mơ hồ có cảm giác ma quỷ. Không muốn ăn cơm à? Tiếng than thở của tân sinh kẹt lại trong cổ họng, dừng lại một giây, ngoan ngoãn nuốt vào. Huấn luyện viên Trình bảo họ xếp thành hàng, quan sát người nào đó có vẻ không vấn đề gì, ánh mắt mang theo sự khen ngợi, cậu tên là Bạch Thời. Thể năng không tệ, sau này có thể tự nguyện tham gia huấn luyện buổi sáng. Bạch Thời nói dạ, yên lặng nhìn người này, chờ đợi mệnh lệnh đi ăn cơm. Huấn luyện viên Trình không nói nhiều, sau khi bình luận vài câu thì sắp xếp huấn luyện buổi chiều, sau đó bảo họ xếp hàng đi tới căn tin, bản thân mình cũng đi qua. Một thiếu tá ở nơi đóng quân vẫn luôn đứng cách đó không xa quan sát, lúc này mới cười lên tiếng, sinh viên lúc nãy học hệ nào? Ban một hệ cơ giáp. Thiếu tá nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn mọi người đi xa, rất tốt. Huấn luyện viên Trình nhìn về phía hắn, vừa ý. Thiếu tá nói, cũng đang suy nghĩ, còn phải quan sát thêm. Học viện Hoàng gia được tất cả các quân khu lớn và các đơn vị chú ý. Sinh viên mỗi khóa đều trở thành hàng bán chạy, nhất là sinh viên ban 1. Mặc dù cuối cùng điều lệnh do tổng bộ đưa ra, nhưng sinh viên còn quyền tự lựa chọn trong phạm vi hạn chế. Nếu như có thể sớm dự tính với bản thân sinh viên và học viện, vấn đề này không lớn, bởi vậy chỉ cần nhìn thấy học sinh ưu tú thế này, việc họ cần làm là phải giành lấy trước tiên. Huấn luyện viên Trình cùng rảo bước với thiếu tá tới khu sinh hoạt, thản nhiên nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Thiếu tá lập tức nhớ tới việc học viện Hoàng gia còn liên hệ trực tiếp với bộ đội đặc chủng, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng, cười nói, bình thường đại đội của các anh chọn người ở chỗ khác còn không đủ à. Cần phải dành với bọn tôi. Huấn luyện viên Trình mỉm cười nói, thật là, cho dù các cậu mời tới, chẳng phải cuối cùng vẫn thuộc về tôi sao? Thiếu tá đang định nói chưa chắc, còn phải xem họ có chịu đưa người hay không, nhưng ngay sau đó lại nghĩ có khi người này ra mặt lại kéo được về, răng càng ngứa hơn. Huấn luyện viên Trình liếc thiếu tá một cái, tốt bụng nói, cậu ta mới học năm nhất. Học viện Hoàng gia có nhiều sinh viên như vậy, không có người này thì còn có người kia. nói dễ nghe, thật ra tôi muốn Tống Minh Uyên, tổng bộ có chịu cử tới không? Thiếu tá nói xong thì vô thức nhớ tới hình ảnh Tống Minh Uyên huấn luyện quân sự ở đây, đáy mắt không khống chế được cảm xúc tán thưởng, sau đó lại nghĩ người như vậy mà không thuộc về đơn vị của họ, càng tiếc hận hơn. Là thiên tài song S duy nhất hiện nay của đế quốc, từ thời khắc Tống Minh Uyên nhận được thư thông báo trúng tuyển của Học viện Hoàng gia, cũng là lúc nhận được sự chú ý từ rất nhiều phía. Tổng bộ bắt đầu bị mấy quân khu lớn và một vài đơn vị bộ đội đặc chủng thay nhau oanh tạc, tổng kết lại được hai chữ, cần người. Nhưng mà thời điểm người ta lên cấp 2 tổng bộ đã theo dõi sát sao, đương nhiên không chịu đưa xuống, tất cả đều bị bác bỏ, nói rằng muốn giữ người lại. Mọi người chưa từ bỏ ý định, có vài nơi đến giờ vẫn đang thử cố gắng, nhưng chắc là hy vọng không nhiều, bởi vì tổng bộ cần nhân tài. Nghe nói ngoài Tống Minh Uyên thì vô siêu A cấp song A đỉnh phong cũng bị giữ lại. Thiếu tá bỗng nhiên khựng lại, cảm thấy mình phải ra tay nhanh hơn, tránh cảnh Bạch Thời cũng bị tổng bộ nhắm tới. Huấn luyện viên Trình biết thiếu tá đang nghĩ gì, nói tiếp theo đề tài của hắn, thế thì đừng tranh nữa, có lẽ sinh viên này cũng không được cử đi đâu. Thiếu tá khẽ giật mình, là sao? Tinh thần lực cấp S. Sắc mặt thiếu tá thay đổi, thật không? Huấn luyện viên Trình gật đầu, trước kia tôi đã từng nghe nói về cậu ta. Thiếu tá nghĩ tới thể năng của Bạch Thời, có lẽ Jin cũng không thấp, nói, chỉ sợ là giữ khư khư, chất lượng sinh viên khóa này không tệ. Tôi nghe nói ngành chế tạo tinh hạch có một thiên tài, rất có thể cũng bị tổng bộ quan sát. Hà, huấn luyện viên Trình kinh ngạc, hai người vừa đi vừa nói, trong lòng thì nghĩ bên ngoài đồn là cấp bậc Jin của tiểu nhị hóa không cao. Cũng không biết thực sự là cấp mấy, nếu xét theo tình huống trước mặt, thể năng tuyệt đối đủ điều kiện, nếu như tổng bộ vẫn chưa xác định, hiện tại y sẽ ra tay, có khả năng mang người về đơn vị của mình. Cấp bậc Jin của Bạch Thời là cấp gì đây? Các tân sinh cũng đang tự hỏi điều này, nhưng họ cảm thấy chắc không phải cấp S đâu, chứ nếu một người cấp song S nữa xuất hiện, làm sao họ có thể không biết chuyện lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là cấp A? Nhưng lời đồn ngoài kia là sao? Bạch Thời bình tĩnh cúi đầu ăn cơm trong hàng loạt ánh mắt đang hướng về phía mình. Hơn nữa đã ăn bát thứ hai rồi. Cậu cảm giác có chút thỏa mãn với đồ ăn ở nơi này. Trong phòng ăn bày vài chiếc bàn tròn, phân chia theo ký túc xá. Mỗi ký túc xá một bàn, mà ký túc xá do số lớp quyết định, không liên quan đến thành tích. Lon tình cờ ngồi cùng bàn với Bạch Thời, nhìn cậu vài lần, không nhịn được mà hỏi, làm sao cậu làm được? Bạch Thời phát hiện người ngồi cùng bàn đồng loạt nhìn về phía này, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, chỉ bảo, luyện nhiều một chút là được. Bình thường Lon cũng huấn luyện, hơn nữa Jin không yếu, nhưng hắn tự thấy mình hoàn toàn không thể nào làm được đến loại trình độ ấy, tò mò hỏi, luyện thế nào? Từ nhỏ tôi đã bắt đầu buộc bao cát vào chân để chạy bộ, sau đó Bạch Thời múc canh cho mình, nói sơ qua về nội dung huấn luyện lúc đó. Đương nhiên, giữa quá trình phải bỏ qua những chi tiết hung tàn như thịt sói giết hổ, càn quét băng đảng, vào đấu trường đen các thứ. Lon há hốc miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến trưa là phải hoàn thành toàn bộ. Khi đó cậu bao nhiêu tuổi? Khoảng 11-12 gì đó. Mọi người đồng loạt khiếp sợ, đều cảm thấy không thể nào. Có người không thể nén nổi tò mò, thì thào hỏi, nói thật, cấp bậc Jin của cậu là gì? Xung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả nhìn chằm chằm vào Bạch Thời không chớp mắt. Bạch Thời đáp, khi đó cấp C. Lon lập tức hỏi, khi đó, bây giờ thì sao? Nếu ông đây nói cấp SS, có phải mấy người sẽ nghĩ đây là việc đương nhiên không? Mẹ kiếp! Tất cả đều do ông đây liều sống liều chết luyện được dưới sự đàn áp của một ông già mê cắn thuốc đó. Ông đây sẽ dùng một câu nói để cho mấy người cảm thấy việc này rất dễ dàng hả? Đừng ngây thơ như vậy. Bạch Thời mặt vô cảm, việc này không liên quan tới hiện tại. Quan trọng là tôi cấp C và tôi làm được điều đó. Mọi người âm thầm dùng mình, cảm thấy có lý. Ánh mắt nhìn cậu bỗng có thêm sự khâm phục và tôn kính không hề che giấu. Ngay cả Lon cũng không ngoại lệ. Bạch Thời hơi thỏa mãn, cảm thấy đây mới là ánh mắt mà một tiểu đệ cần cố, không nhịn được lại đính thêm một câu, lúc gặp khó khăn thì cố gắng gượng, khi cần thiết đừng coi mình là người. Sau đó chậm rãi uống hết canh dưới ánh mắt gần như ngưỡng mộ của mọi người, xếp hộp cơm, khí phách quay đầu đi. Căn tin và khu ký túc xá cách nhau không xa, họ có nửa giờ để nghỉ trưa, mặc dù nói trên lý luận là có thể tự do chi phối, nhưng lúc này phải ở trong ký túc xá, không thể ồn ào, thỉnh thoảng huấn luyện viên có thể kiểm tra, cho nên trên cơ bản ngoại trừ ngủ và nói chuyện phiếm thì không thể làm việc khác. Bạch Thời đi rất chậm, dự định tiêu cơm một chút mới lên lầu, đúng lúc này thấy có ba người đi tới từ ven đường cản cậu lại. Bạch Thời đứng lại liếc nhìn, nhận ra hình như đây là bạn cùng lớp, đành hỏi, có việc? Ừ, tất cả đều là sinh viên ban một, cho nên muốn làm quen, kết bạn. Người đứng đầu vươn tay, tôi là Phòng Thiên Kỳ, chào cậu. Bạch Thời cũng bắt tay lại, Bạch Thời, chào cậu. Không cần giới thiệu, tôi đã nghe nói về cậu. Bây giờ cậu chính là người nổi tiếng, nếu không ngại có thể ký tên cho tôi chứ, tôi có thể mang đi khoe khoang. Phòng Thiên Kỳ cười đùa, vừa đi vừa nói chuyện, toàn bộ quá trình hòa hòa khí khí, khiến hai người bên cạnh hắn cảm giác thật không ổn. Bạch Thời thở ơ đáp lời, âm thầm dò xét, cảm thấy hình như người này cố ý làm thân với mình, nhưng không rõ ràng lắm, hẳn là không phải fan, còn cụ thể là gì thì cần quan sát thêm. Thái độ của Phòng Thiên Kỳ đúng mực, không làm phiền, sau khi lên lầu thì đi chung một đoạn, rồi lễ phép tạm biệt, quay về ký túc xá của mình. Hắn đưa tay đóng cửa, cười khẽ, thích thú nói, nhìn từ khoảng cách gần, hình dáng thật sự không tồi. Hai người bên cạnh biết rõ tính cách của hắn, lập tức giật mình, Phòng thiếu, đây là, tôi biết, không phải là hoa có chủ sao, tôi có ý định cướp lấy, người nào đó làm gì được tôi. Phòng Thiên Kỳ xùy một tiếng, nếu không phải của hắn thì tôi đã chẳng hứng thú như thế, nếu thằng nhóc kia trở thành của tôi, mặt người nào đó sẽ đẹp lắm, nếu tôi chơi chán rồi đá, chắc hẳn mặt người nào đó còn thú vị hơn. Hai người biết rõ xưa nay Phòng Thiên Kỳ khó chịu với Tống Minh Uyên, bờ môi khẽ nhúc nhích, không dám đáp lời. Có điều thằng nhóc kia có chút giống người của Việt gia, nhưng vóc người thì đẹp hơn. Phòng Thiên Kỳ nói, các cậu đã điều tra hồ sơ của nó chưa? Điều tra, không vấn đề, bối cảnh rất sạch sẽ. Phòng Thiên Kỳ ừ một tiếng, nghĩ thầm nếu không phải nộp máy truyền tin thì khỏe rồi, có thể gọi lại hỏi một chút. Nhưng là thật cũng không sao, giả dụ đây thật sự là người Việt gia thì hắn càng phải chinh phục, chỉ sợ người nhà cũng ủng hộ việc này. Phòng Thiên Kỳ tính toán kế hoạch, nheo mắt cười. Các tân sinh ngủ một giấc ngon lành, nhanh chóng nghênh đón huấn luyện buổi chiều. Đối với huấn luyện viên Trình, những thứ như quân ca, đứng nghiêng, tư thế hành quân và một số vấn đề cơ bản khác có thể luyện bất cứ lúc nào, không cần tốn quá nhiều thời gian. Bởi vậy mỗi đội học 1 giờ, sau đó nghỉ ngơi 10 phút rồi tập hợp. Y nhìn tân sinh, quan tâm nói, tôi biết mấy thứ này quá buồn chán, cho nên chúng ta sẽ làm một vài việc khác, chơi trò chơi, người thắng sẽ có thưởng. Các tân sinh yên lặng nhìn huấn luyện viên, không biết là thật hay giả. Huấn luyện viên Trình quay người, bảo các huấn luyện viên khác dẫn học sinh đuổi theo, sau đó đi ra khỏi sân huấn luyện nhỏ này. Dần dần đến một chỗ khác rộng rãi hơn. Ở đây có tất cả các thiết bị dùng để huấn luyện, từng cánh cửa đóng kín, chính giữa có một bức tường cao mấy mét dùng để leo lên, không biết đẳng vào có thứ quỷ quái gì. Các tân sinh nhìn thấy, trong lòng âm thầm rùng mình. Chúng ta đã đến, huấn luyện viên Trình nói, hôm nay chơi thử 1/3, để huấn luyện viên hướng dẫn 2 lượt, sau đó chúng ta có thể bắt đầu. Nếu thất bại giữa chừng thì phải chạy một vòng quanh thao trường rồi trở về. Ai có thể hoàn thành trong thời gian quy định, miễn toàn bộ huấn luyện buổi chiều. Rất tốt. Tốt cái con khỉ. Các tân sinh không nhịn được mà âm thầm gào thét. Bọn tôi vẫn là sinh viên có được không? Đừng có dùng mấy yêu cầu với binh sĩ áp dụng vào chúng tôi nha. Bọn tôi muốn luyện từng bước một. Hình như huấn luyện viên Trình chẳng hề thấy ánh mắt ai oán của mọi người, hô một tiếng, ý bảo bắt đầu. Đương nhiên, huấn luyện viên Trình vẫn rất khoan dung với các sinh viên ngành chế tạo, dặn huấn luyện viên chỉ cho họ luyện tập mấy thứ đơn giản, yêu cầu cũng như sinh viên ngành tác chiến. Mệnh lệnh được đưa xuống, huấn luyện viên bảo sinh viên chia thành 10 người một nhóm, dẫn họ đi 2 vòng, sau đó để sinh viên tự làm. Bạch Thời đi theo một lượt, cảm thấy trong phạm vi mà sinh viên có thể chấp nhận được, có lẽ huấn luyện viên Trình đã nắm chắc. Cậu nghĩ thầm, so với lão đầu cắn thuốc kia, huấn luyện viên Trình chính là thiên sứ đây mà. Mấy bài huấn luyện này không khó. Bạch Thời yên lặng chờ, nhanh chóng đặt yêu cầu trong ánh nhìn ước ao ghen tị của một đám người, chậm rãi bước tới khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Trình đang ngồi bên cạnh, vẫy vẫy tay với cậu. Bạch Thời liếc y một cái, ngoan ngoãn tiến tới. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên Trình gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống, cùng nhìn về phía đám người kia. Mặc dù tân sinh có chút oán hận, nhưng đợi đến khi bắt đầu, bầu không khí tác động, tiếng cười lớn, tiếng ủng hộ, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cố lên liên tiếp vang lên, tạo thành một cảnh tượng phấn chấn nhiệt huyết. Trong rừng bỗng nổi gió, tán lá trên cây kêu xào xạc. Huấn luyện viên Trình nói, tôi đã nghe một người bạn nhắc tới cậu. Bạch Thời nghiêng đầu nhìn, dạ, cậu cũng biết. Huấn luyện viên Trình nhìn cậu, Ngân Nhạc Sinh, đội trưởng của chiến đội tinh diệu. Bạch Thời chợt nhớ ra người nó cũng là bộ đội đặc chủng, có lẽ người này cũng vậy. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em biết, nghe nói bị thương lúc làm nhiệm vụ nên xuất ngũ. Huấn luyện viên Trình mỉm cười, cậu ta không bị thương. Bạch Thời giật mình, vậy thì vì sao? Huấn luyện viên Trình lắc đầu, không muốn nói nhiều, yên lặng nhìn về phía đội ngũ ban một của hệ cơ giáp. Bạch Thời nhìn y một lát, thấy sự chú ý của người này đều tập trung vào các tân sinh đang huấn luyện, đành yên lặng thu hồi ánh mắt. Suy nghĩ một lát, nếu Ngân Nhạc Sinh không bị thương, vậy thì hẳn là phạm sai lầm hoặc đắc tội với ai đó. Nhưng bất kể là việc nào, dù đắc tội với người hay phạm sai lầm, cũng sẽ bị nói thành có lỗi. Chỉ là nếu xét việc lúc trước, Ô Siêu A chạy đến tinh diệu để thi đấu là có thể thấy quan hệ giữa hai người này khá thân thiết. Nếu Ngân Nhạc Sinh thật sự đắc tội với người ta, Ô Siêu A có thể dọn dẹp hộ, trừ khi y không thể dọn nổi. Chẳng lẽ là Vương Quyền? Bạch Thời hỏi, ông chủ sau lưng tinh diệu là ai? Huấn luyện viên Trình liếc Bạch Thời với nụ cười như có như không, hỏi vấn đề này để làm gì? Đừng giả ngu, nếu thật sự đắc tội Hoàng Quyền, ai dám ký hợp đồng với Ngân Nhạc Sinh chứ? Bạch Thời nói, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Huấn luyện viên Trình cười khẽ, làm sao tôi biết? Trực giác của Bạch Thời cho biết việc này có vấn đề, âm thầm quyết định khi về phải tìm Ô Siêu A hỏi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, sâu lâu đinh tiếng động ầm ĩ gào thét cắt qua bầu trời, trong chốc lát đã xé rách màn đêm yên tĩnh. Các tân sinh lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, sau đó nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào bên ngoài. Họ biết đây là tín hiệu tập hợp khẩn cấp, đành vội vàng mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài. Huấn luyện viên Trình đứng trên bãi đất trống trong khu sinh hoạt, yên lặng nhìn đám người hỗn loạn trước mắt, kiên nhẫn đợi họ xếp thành hàng, mãi tới khi xung quanh yên tĩnh tới mức đủ để nghe tiếng kim rơi mới liếc nhìn thời gian, thất vọng nói, quá chậm. Tân sinh, gì chứ hả đồ khốn khiếp, ông trên bà đây muốn liều mạng với nhà ngươi. Buổi sáng phải chạy vòng vòng, buổi chiều bị kéo đi huấn luyện, khổ sở lắm mới được ngủ một giấc yên ổn sau cả ngày thao luyện vất vả, ai ngờ giữa đêm lại bị kéo ra đây. Các tân sinh đang cảm thấy oán khí ngút trời, nhưng họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mở to cặp mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên, hận không thể cầm kiếm đâm cho lão này mấy nhát. Bạch Thời cũng hơi khó chịu, mặc dù lão đầu suốt ngày cắn thuốc, nhưng ít nhất ổng không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu. Ai lại như ở đây, đêm hôm khuya khoát bắt người ta đi tập hợp, cho dù zin của cậu rất khá nên không thấy mệt mỏi. Nhưng phải biết mới nãy thôi cậu vừa mơ mình và đại ca cùng đạp cho mấy trên khốn ngã rúi rụi, chuẩn bị đập cho mấy thằng này một trận đó, ra tay đó biết không? Tập hợp khẩn cấp rèn luyện năng lực xử lý những tình huống xảy ra bất ngờ của quân nhân, việc duy trì sức chiến đấu của đội ngũ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Huấn luyện viên Trình nhìn quanh một vòng, tôi hy vọng đợi đến lúc huấn luyện quân sự kết thúc,

diện tích rất lớn, nghe nói sâu trong rừng rậm vẫn còn tồn tại mãnh thú, có điều để phòng ngừa bất trắc xảy ra, bên phía quân doanh sẽ làm một biển cảnh báo, báo cho sinh viên biết không được đi quá giới hạn đặt ra. Hơn nữa các huấn luyện viên sẽ xuất động toàn thể để canh chừng, đảm bảo an toàn của sinh viên. Phòng Thiên Kỳ đang chờ đợi ngày hôm nay, nhìn về phía hai người bên cạnh, việc tôi bảo các cậu làm, đừng làm hỏng. Hai người chần chừ, thật sự phải làm như thế, nhỡ đâu, không có nhỡ. Phòng Thiên Kỳ ngắt lời, đừng nói không xảy ra việc gì, cho dù thật sự xảy ra cũng có tôi chịu trách nhiệm, sợ cái gì. Hai người do dự nhìn hắn, cuối cùng khẽ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, lân sư nhiệm vụ được huấn luyện viên trình đặt ra có độ khó không cao, công cụ được phân phối rất đầy đủ. Hơn nữa trước khi xuất phát còn tập hợp sinh viên lại để giảng qua về những thứ có độc trong rừng. Nhưng các huấn luyện viên sợ có một vài sinh viên lơ mơ nên đã phát cho mỗi người một liều thuốc kháng độc, bảo họ phải mang theo bất cứ lúc nào, đề phòng bất trắc. Thiếu tá từng ghé qua một lần, cười nói, việc này khác gì cắm trại dã ngoại. Huấn luyện viên Trình hơi mỉm cười, nói chung là vẫn khó hơn một chút. Thiếu tá lại cười, không phản bác. Địa điểm huấn luyện quân sự mỗi khóa của Học viện Hoàng gia đều ở nơi này. Dựa theo lệ cũ, trước khi kỳ huấn luyện chấm dứt sẽ có một vài hoạt động giải trí. Có thể là một chuyến du lịch đơn giản, hoặc là một bữa tiệc bên đống lửa. So sánh mới thấy hành trình sinh tồn ở dã ngoại lần này tốt hơn nhiều. Thiếu tá hỏi, nghe nói anh không cho phép mang thức ăn. Huấn luyện viên Trình gật đầu, tối đa là kéo dài 3 ngày, không tìm thấy đồ ăn cũng chỉ bị đói. Đúng là không đến nỗi chết đói. Chưa kể những sinh viên này có thể thi đậu vào Học viện Hoàng gia, chắc khả năng liên quan tới ngành quân sự và tố chất thân thể sẽ không tệ lắm đâu. Thiếu tá nghĩ xong cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, liền nói sang chuyện khác. Đa số đều liên quan đến Bạch Thời. Kể từ sau khi tiếp xúc với thằng nhóc kia, hắn càng muốn kéo người về đơn vị. Huấn luyện viên Trình cũng muốn kéo Bạch Thời về, liếc thiếu tá một cái, chuẩn bị ném một viên đạn nặng ký. Biết người yêu cậu ta là ai không? Thiếu tá chỉ xem mấy video, không chú ý tới chuyện đời tư của người ta lắm. Bây giờ nghe vậy thì nhớn mày, ai? Tống Minh Uyên. Thiếu tá giật mình choáng váng. Anh nói ai? Huấn luyện viên Trình bình tĩnh chỉnh sửa lại đống tư liệu trên tay, không đáp lời. Thiếu tá nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ thầm nếu sau lưng Bạch Thời có Tống gia, cho dù không ngầm yêu cầu cũng sẽ đề nghị Bạch Thời. Mà đế quốc có mấy đơn vị cơ giáp ưu tú, khả năng Bạch Thời có thể tới nơi này không cao. Đây là sự thật. Thiếu tá cảm thấy cực kỳ tiếc hận, nhưng lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hắn ngẫm nghĩ, nếu có cơ hội sẽ đề cập với thủ trưởng, còn nếu không thì đành chịu. Thiếu tá đứng trong văn phòng một lát, mấy phút sau đã cáo từ. Huấn luyện viên Trình đưa mắt nhìn người này đi ra ngoài. Chắc là đối phương chưa bỏ cuộc, y trầm ngâm 2 giây, thầm nghĩ quan hệ giữa lão đại của họ và Tống tướng quân không tệ, y lại là huấn luyện viên của Bạch Thời, tỷ lệ cướp được Bạch Thời về đại đội của họ sẽ lớn hơn, vì vậy huấn luyện viên Trình bình tĩnh sắp xếp tài liệu, sau đó liếc nhìn thời gian, đi tới thao trường. Hoạt động lần này dùng các nhóm nhỏ làm đơn vị, mỗi nhóm 6 người, do sinh viên tự quyết định. Nhưng cần phải thỏa mãn vài yêu cầu, đó chính là cả nhóm không thể học cùng một ngành. Hơn nữa sinh viên hệ chiến đấu phải dẫn theo ít nhất một viên sinh không học hệ chiến đấu, và ngược lại. Thời gian huấn luyện quân sự, Phòng Thiên Kỳ chơi với Bạch Thời khá hòa thuận. Hai người đã thành bạn bè, đương nhiên phải vào cùng một đội. Bên cạnh Phòng Thiên Kỳ có hai người, Bạch Thời suy nghĩ, muốn dẫn theo tiểu đệ Lon. Lúc Lon nghe số lượng huấn luyện mà Bạch Thời từng trải qua thì đã âm thầm bội phục cậu rồi. Hơn nữa hắn biết Phòng Thiên Kỳ là anh họ của Lưu Y Sa, liền đồng ý rất sảng khoái. Hiện tại nhóm của họ đã có 5 người, còn thiếu một sinh viên không thuộc hệ chiến đấu. Có điều họ đều là ban một, trên thực tế còn có sự hiện diện của Bạch Thời. Căn bản không cần hao tâm tổn trí, chỉ cần nói thiếu người thôi là sẽ có rất nhiều sinh viên đua nhau xin vào nhóm. Bạch Thời không có ý kiến với người được thêm vào, nghe Phòng Thiên Kỳ nói hắn sẽ tìm thì cũng tùy hắn. Sau đó hôm nay nhìn thấy trong đội có thêm một thiếu niên gầy yếu, không nén nổi tò mò đánh giá một lát. Người này có vóc dáng không cao, mặc áo khoác rộng, vành mũ kéo rất thấp, hơn nữa còn đứng cúi đầu, nửa khuôn mặt đều bị che khuất. Hình như phát giác có người đang nhìn trộm, cậu ta không nhịn được mà rụt người sang bên cạnh. Bạch Thời cảm giác tính cách của thiếu niên này có chút hướng nội, chậm rãi thu ánh mắt, nhìn về phía Phòng Thiên Kỳ hỏi thăm. Phòng Thiên Kỳ cười giải thích nghi hoặc cho Bạch Thời, Tiểu Cẩm, ngành chế tạo tinh hạch. Bạch Thời đã sớm nghe nói lần này ngành chế tạo có một thiên tài tên là Tiểu Cẩm, chỉ là không chú ý, giờ nghe thấy thế thì giật mình, lại nhìn thiếu niên này một chút, phát hiện vẫn chỉ có thể thấy một bên mặt bị che khuất, dứt khoát bỏ qua, yên lặng đứng trên thao trường chờ đợi tổng huấn luyện viên lên tiếng. Huấn luyện viên Trình biết những gì nên nói đã nói hết, chỉ cường điệu những sự việc cần chú ý, không bao lâu đã vẫy vẫy tay với các vị huấn luyện viên, ra hiệu xuất phát. Những người khác nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng tổ chức học sinh lên máy phi hành, cùng bay về vùng rừng rậm tươi tốt. Thứ tự lên đường được quyết định do rút thăm, nhóm của Bạch Thời xếp ở phía trước, chẳng mấy chốc đã bị ném xuống. Họ đưa mắt nhìn máy phi hành rời đi, biết rõ hành trình sinh tồn nơi dã ngoại chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ của họ là tìm được biểu tượng được chỉ định, sau đó bắt liên lạc với trụ sở tạm thời và đợi đối phương đến đón là xong, rất đơn giản. Manh mối nói mục tiêu đang ở phía nam. Bạch Thời lấy la bàn ra quan sát, chỉ vào một vị trí bên trái. Ở đây, tôi đi trước. Sau đó, Phòng Thiên Kỳ không đợi Bạch Thời dứt lời đã nói, tôi đi theo cậu, có vấn đề gì cùng xử lý. Bạch Thời liếc hắn, gật đầu, dặn Tiểu Cẩm và một người khác đi ở chính giữa, những người còn lại đi sau cùng với Lon. Cậu nói, nếu khó chịu hoặc có việc gì phải nói ngay, đừng cố chịu đựng, có biết không? Mọi người đồng thanh lên tiếng, cùng nhìn về phía tổ trưởng này. Bạch Thời vô thức muốn hét một tiếng, các em, nhưng há miệng ra lại yên lặng nuốt vào, chúng ta đi. Rừng rậm tươi tốt, khá giống vùng rừng mà lão đầu dẫn cậu vào lúc trước. Khác nhau là lúc ấy họ đi rất sâu, mà bây giờ chỉ men theo mé ngoài. Phụ cận không có động vật nguy hiểm lởn vởn, cũng không có mấy thứ có độc. Bạch Thời hoàn toàn không có chút áp lực nào, dẫn theo họ thẳng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn cơm. Hoạt động lần này không thể mang theo thức ăn và cơ giáp. Mỗi người được phân cho một thanh đao, còn có thể nhét đầy bao tử hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Lúc nãy họ khá may mắn khi gặp được một cây ăn quả không độc, đã hái một ít. Bạch Thời bảo họ tùy tiện ăn một chút, đứng tại chỗ đợi cậu. Cậu muốn đi tìm đồ ăn. Phòng Thiên Kỳ nhìn Bạch Thời, tôi đi với cậu. Bạch Thời lắc đầu, không cần, tôi sẽ quay lại ngay. Người của nơi trú quân không hề biết Lục Việt là một cơ giáp. Bởi vậy nhị hóa này vẫn đang giả vờ làm vòng tay của cậu. Có nó ở đây, tìm động vật không phải là vấn đề. Quan trọng nhất là nhị hóa này không biết an phận là gì. Mặc dù bình thường thỉnh thoảng sẽ tự giải trí bằng cách xem phim hoạt hình, nhưng cậu vẫn phải định kỳ trao đổi hữu ái với nó một lát. Nếu không nó sẽ đau lòng rồi uốn lượn trên cổ tay, mãi tới khi cậu chịu để ý đến nó mới thôi. Đã mấy ngày cậu không tán gẫu với Lục Việt rồi. Bạch Thời quyết định phải nhân cơ hội này nói chuyện với nhị hóa hoặc là nghe nó hát một bài. Đương nhiên không muốn có người đi cùng. Để tôi đi đi. Phòng Thiên Kỳ nói. Như vậy đảm bảo hơn, không phải huấn luyện viên đã nói phải có ít nhất hai người cùng hành động sao? Đúng vậy, tổ trưởng đừng đi một mình, nhỡ gặp chuyện không may lại không có người giúp đỡ. Tùy tùng của Phòng Thiên Kỳ rất biết đoán tâm tư của người ta, vội vàng khuyên nhủ, cứ đi theo đi, bọn tôi không có chuyện gì đâu. Những người còn lại cũng khuyến khích, ý kiến hoàn toàn nhất trí. Bạch Thời bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Nhanh chóng dẫn Phòng Thiên Kỳ rời đi. Lúc đó là giữa trưa, nhiệt độ khá cao, nhưng không nóng bức lắm. Ánh nắng rải xuống từ phía chân trời, khắp nơi đều là màu xanh lục sáng lạn, vừa nhìn đã thấy sảng khoái. Hai người quan sát tình hình xung quanh, yên lặng đi thẳng về phía trước. Phòng Thiên Kỳ liếc Bạch Thời một cái, bỗng nhiên nổi hứng thú hỏi, cậu và Tống Minh Uyên, ý tôi là Tống học trưởng, hai người quen nhau như thế nào? Trên mạng, Bạch Thời đáp qua loa, lúc tôi vừa chơi tranh bá không lâu. Phòng Thiên Kỳ hơi sững lại, đã lâu rồi. Ừm, tôi nhớ lúc đó là năm mới, chắc là thời điểm tôi 13 tuổi. Hóa ra đã gặp nhau sớm như vậy. Phòng Thiên Kỳ nheo mắt, lại hỏi, ai theo đuổi trước? Bạch Thời vẫn cảm thấy ngay từ ban đầu đại ca đã cong rồi, giờ có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận cái sự cong này có liên quan tới mình đâu. Mặt liệt đáp, anh ấy theo đuổi tôi.